Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 130, Brennin thành chủ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Rosen bốn người đi đến công hội để tiếp nhận nhiệm vụ. Cao cấp nhiệm vụ có rất nhiều. Bởi vì thành Brennin tổng thể thực lực so với lân cận thành thị đều muốn mạnh hơn một bậc. Cho nên cao cấp nhiệm vụ cũng được công khai. Không có công hội đích thân chỉ định người đi làm nhiệm vụ giống như Matis thành như thế. Tại bảng nhiệm vụ bên cạnh, Rosen mấy người đang quan sát nội dung, thu thập thảo dược, đánh đuổi ma thú, thuần phục ma thú có rất nhiều hạng nhiệm vụ, bất quá những dạng này nhiệm vụ đều là bạch ngân cấp nhiệm vụ. Rất nhanh một cái nhiệm vụ đập vào mắt Rosen, đây là một cái có yêu cầu chữa bệnh nhiệm vụ nội dung là thành chủ phu nhân đột nhiên mắc bệnh nặng. Cần một người am hiểu thuật chế thuốc để kiểm tra bệnh tình sau đó chữa trị. Phần thưởng cho nhiệm vụ là 2.000 kim tệ. Theo bên trong nhiệm vụ tin tức tình báo thì mấy ngày trước thành chủ phu nhân đột nhiên mắc phải một căn bệnh kỳ lạ khiến cho nàng toàn thân bị liệt. Không thể di chuyển theo ý mình. Nói chuyện cũng không thể. Thành chủ cũng đã cho nàng phục dụng rất nhiều thuốc tuy nhiên đều không có một chút tác dụng. Cho nên thành chủ muốn tìm một cái cao cấp chế thuốc sư để tìm hiểu về phu nhân hắn bệnh tình. Sau đó Rosen liền tờ giấy nhiệm vụ lấy xuống, xã đó hướng về phía nhân viên quản lý đi đăng ký. Bất quá ngay lúc này, Rosen gặp phải một cái người quen, Inui, ngươi cũng tại chỗ này à? Rosen nhìn trước mắt Inui nói, là ngươi à Rosen, ngươi cũng tới nhận nhiệm vụ. Inui nhìn Rosen trên tay tờ giấy nhiệm vụ kinh ngạc nói. Tạm thời ta sẽ ở lại Brennin thành để rèn luyện một thời gian. Rosen gật đầu nói, sau đó Rosen liền đem tờ giấy nhiệm vụ đưa cho trước mặt hắn nữ nhân viên. Vị này huynh đệ, ngươi thật muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Nữ nhân viên nhìn xem trên tay tờ giấy nhiệm vụ nhíu mày nhìn Rosen nói. Có vấn đề gì không? Rosen nghi ngờ nói, thật ra là do nhiệm vụ này phần thưởng thù lao quá lớn. Cho nên có rất nhiều người từng tiếp nhận nhiệm vụ này. Hầu hết tất cả đều bó tay chịu thua, còn có một số ít thì làm bậy làm bạ, khiến cho thành chủ phu nhân suýt nữa thì mất mạng. Cho nên thành chủ có đặc biệt căn dặn công hội là tiếp nhận nhiệm vụ này người phải thông qua khảo nghiệm mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nữ nhân viên nhàn nhạt nói. Ta minh bạch, như vậy khảo nghiệm là gì? Rosen gật đầu nói, đã biết được nguyên nhân. Rosen cũng không cảm thấy tức giận, đây là chuyện rất bình thường. Khảo nghiệm là phải chứng minh mình am hiểu thuật chế thuốc. Hơn nữa còn phải chế tạo ra một loại thuốc giải độc. Về phần kiểm tra sẽ do phía công hội tiếp nhận. Nữ nhân viên nói, có thể, như vậy nhanh chóng tiến hành khảo nghiệm đi. Rosen gật đầu nói. Mời đi theo ta sẽ dẫn ngươi đi đến phòng kiểm tra. Nữ nhân viên làm ra một cái xin mời tư thế nhìn Rosen nói. Các ngươi ở đây chờ ta, rất nhanh liền sẽ hoàn thành. Rosen nhìn tam nữ nói. Tam nữ gật đầu một cái. Sau đó tại nữ nhân viên dẫn đường bên dưới. Rosen liền đi vào một căn phòng. Đợi đến khi Rosen đi vào trong phòng. Inui Hayate nhìn tam nữ nói. Xin thứ lỗi cho ta nhiều chuyện. Không biết các ngươi cùng Rosen quan hệ là như thế nào? SB Google, Windows, SB Google, Post, nhìn xem Inui Hayate một chút. Saeko liền lên tiếng nói. Chúng ta là hắn nữ nhân. Quả nhiên, Inui Hayate gật đầu hiểu rõ. Đồng thời trong lòng có chút hâm mộ. Saeko, Yuko, Yuriko tam nữ dung mạo đều có thể xem là nữ thần cấp bậc. Có được một cái là đã không biết bao nhiêu may mắn. Có thể một lúc có được ba cái. Đây chính là nhân sinh bên thắng tiết tấu A. Bất quá Inui Hayate cũng không khỏi khâm phục Rosen khẩu vị. Takagi Yuriko nữ nhân này hắn nhận ra được. Đối phương là một cái đã sinh con thiếu phụ. Vậy mà hắn vẫn có thu không ngại. Khẩu vị đúng là không đơn giản a, lấy Rosen tên kia năng lực. Nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành khảo nghiệm, ta xin phép rời đi trước. Nói xong Inui Hayate liền rời khỏi nơi này. là một cái người chơi. Dạng này khảo hạch đều không thể làm khó được bọn hắn. Inui Hayate cũng không có hứng thú với chế thuốc thuật hay am hiểu. Cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có nhận lấy nhiệm vụ này. Theo Inui Hayate rời đi được 10 phút, Rosen cùng nữ nhân viên liền đi ra khỏi phòng. Khảo nghiệm thế nào? Saeko nhìn Rosen nói, đã thông qua, Inui tên kia đâu rồi? Rosen nghi hoặc nói, hắn có nhiệm vụ cho nên đã rời khỏi. Saeko nói, nghe vậy Rosen cũng không có tiếp tục hỏi. Sau đó nữ nhân viên đưa cho Rosen một cái lá thư. Rồi nói, khi đi đến thành chủ phủ, đưa bức thư này cho thị vệ để bọn hắn đưa cho thành chủ. Sau đó ngươi liền có thể tiến hành công việc. Nữ nhân viên nói, cảm ơn, đem lá thư nhận lấy. Rosen gật gật nói, đây là ta trách nhiệm, chúc ngươi may mắn. Nữ nhân viên gật đầu cười nói. Sau đó Rosen bốn người liền rời khỏi công hội, hướng về phía thành chủ phủ đi tới. Thành chủ phủ nằm ở trung tâm Renin thành, từ công hội đi đến nơi cũng mất nửa giờ đồng hồ. Rất nhanh bốn người liền đi đến thành chủ phủ bên ngoài. Đem lá thư lấy ra, Rosen đưa cho đứng canh gác bên ngoài một cái thị vệ nói. Ta là từ mạo hiểm giả công hội tiếp nhận nhiệm vụ chữa bệnh cho thành chủ phu nhân mà tới. Xin nhờ ngươi đem lá thư này cho thành chủ, ở nơi này chờ một lát, đem lá thư nhận lấy. Thị vệ chạy vào bên trong phủ, khoảng một lát sau đó, thị vệ chạy ra ngoài, nhìn Rosen bốn người nói, thành chủ đã cho phép, các ngươi có thể đi vào. Nghe vậy Rosen bốn người liền đi vào bên trong, đi ngang qua sân rộng, đi vào trong đại sảnh. Đập vào mắt bốn người là một cái ăn mặc lục sắc áo bào hơn 30 tuổi nam nhân đang đứng đợi ở bên trong. Đây chính là Renin thành thành chủ. Hop, là một cái đẳng cấp 78 kiếm sĩ. Cách chương.